Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 342, pháo hôi trong truyện cầu huyết, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát quan sát tất cả những chuyện phát sinh trong phòng ký túc. Nói, những người còn lại ra ngoài trước. Chúng tôi có một vài câu hỏi muốn hỏi bạn học Vương Nhất Ái. Cảnh sát đã lên tiếng. Người trong phòng đều nhanh chóng ra ngoài hết, chỉ để lại Vương Nhất Ái và hai cảnh sát kia. Phòng ký túc xá không rộng lắm, Vương Nhất Ái chỉ vào giường ngủ của mình, nói, đồng chí cảnh sát, đây là giường của cháu. Sau khi tháo đồng hồ ra cháu đã đặt nó ở vị trí này. Tối hôm qua, mấy giờ cháu tháo đồng hồ ra? 8 giờ 17, cháu nhớ rất rõ. Bởi vì khi tháo đồng hồ ra cháu còn nhìn qua đồng hồ. Sau khi tháo đồng hồ ra, cháu đã làm gì? Đầu tiên cháu ngồi trong phòng một lát, sau đó là ra ngoài đi vệ sinh. Cháu vào nhà vệ sinh bao lâu? Cháu vào phòng vệ sinh hơn một tiếng. Tay Vương Nhất Ái xoắn góc áo. Cuối cùng quyết định ăn ngay nói thật. Thật ra là cháu ra ngoài đọc tiểu thuyết. Đọc tiểu thuyết sao phải lén lút như vậy? Là tiểu thuyết truyền tới từ đài đảo. Trường học không cho phép xem. Nói là ngôn từ miêu tả quá lộ liễu. Nếu bị bắt được, sẽ phải làm kiểm điểm trước mặt toàn bộ giáo viên và sinh viên trong trường học. Vậy có ai có thể làm chứng cho cháu không? Không ạ, phòng ký túc của cháu có tất cả mấy người. Phòng ký túc của chúng cháu là phòng 8 người. Đêm qua còn có ai khác ra ngoài không? Còn có Tưởng Bội Bội. Hôm qua cũng đúng là ngày cậu ấy phụ trách ghi chép trong phòng thí nghiệm. Phải ra ngoài vào buổi tối. Tưởng Bội Bội, cô ấy ra ngoài sớm hơn hay muộn hơn cháu? Muộn hơn, khi cháu ra ngoài cậu ấy vẫn chưa ra ngoài. Được rồi, bạn học Vương, cháu còn điều gì muốn nói với chúng tôi không? Vương Nhất Ái lắc đầu. Cháu nhớ rõ chỉ có những việc này, không còn gì nữa. Nói xong Vương Nhất Ái ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn hai đồng chí cảnh sát. Đồng chí cảnh sát, nhất định các chú phải bắt được tên trộm kia, rửa sạch oan uổng giúp cháu. Các chú biết không, nếu bà ngoại cháu không tới, không báo cảnh sát giúp cháu thật sự không biết mình phải làm sao bây giờ. Chậu nước bẩn kia hắt cả lên người cháu. Cháu sẽ bị C-H-E-T chìm trong đó. Vân Chi Cua những gì nhìn thấy, nghe thấy trên đường đi. Hai cảnh sát đã cảm nhận được vụ án này không phải chỉ là một vụ án trộm cắp bình thường. Chắc chắn còn có chuyện đáng sợ hơn ở phía sau. Nếu không nữ sinh bị mất đồng hồ này sẽ không vì chuyện đó mà lo âu sợ hãi như vậy. Bạn học Vương, có phải hôm qua còn xảy ra chuyện gì khác? Không đơn giản chỉ là cháu bị trộm mất đồng hồ không? Vương Nhất Ái cắn răng gật đầu. Hôm qua có hai người trai đơn gái chiếc làm ra chuyện xấu hổ ở trong lớp học bị bảo vệ phát hiện. Nhưng khi bảo vệ tới nơi, hai người bọn họ đã chạy mất. Bảo vệ chỉ nhặt được một chiếc đồng hồ trong phòng học. Chiếc đồng hồ đó chính là chiếc đồng hồ cháu bị trộm mất. Đồng chí cảnh sát, các chú phải giúp cháu tìm ra tên trộm kia, nếu không cháu không còn mặt mũi nào tiếp tục theo học trong môi trường này. Cháu cũng không còn mặt mũi nào gặp cha mẹ cháu nữa. Nói xong, Vương Nhất Ái lại khóc òa lên. Hai đồng chí cảnh sát đều là đàn ông, thật sự không biết phải an ủi Vương Nhất Ái thế nào. Cảnh sát lớn tuổi hơn đảm bảo với Vương Nhất Ái. Bạn học Vương, cháu yên tâm. Chúng tôi hứa sẽ bắt được tên trộm kia giúp cháu, sẽ trả lại trong sạch cho cháu. Vương Nhất Ái ngừng khóc, cúi người cảm ơn hai cảnh sát. Cảm ơn đồng chí cảnh sát, nếu thật sự bắt được tên trộm kia, cháu sẽ tặng cờ thưởng cho các chú. Ra khỏi phòng ký túc xá, sắc mặt Vương Nhất Ái tốt hơn một chút. Trương Thủy Sinh đưa chai nước mình vừa mua về cho cô ấy. Nhất Ái, uống miếng nước trước đã. Cảm ơn chú Trương. Sau khi Vương Nhất Ái ra ngoài, một bạn cùng phòng của cô ấy bị gọi vào phòng. người bạn này ra ngoài tương đối nhanh. Đợi cô ấy ra ngoài rồi, một bạn cùng phòng khác của Vương Nhất Ái lại bị gọi vào phòng. Bạn cùng phòng này chưa ra ngoài, một cô gái đã vội vàng chạy tới từ đầu cầu thang bên kia. Có người chào hỏi cô ta, "Bội Bội, cậu đi đâu thế?" Nữ sinh này là Tưởng Bội Bội, là một trong số hung thủ 2CHET cháu gái mình sao? Đợi Tưởng Bội Bội tới gần, Lưu Đại Ngân quan sát cô ta từ đầu đến chân vài lượt. Vẻ ngoài cũng khá xinh đẹp, nhưng sao lòng dạ lại đen tối như vậy nhỉ? Chuyện mình làm ra lại không dám thừa nhận, còn hại CHET bạn học. Sắc mặt cô ta trắng bệch đi tới gần, đứng bên ngoài đám người, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cửa phòng ký túc xá. "Bội Bội, cậu mau tới đây đi. Vừa rồi cảnh sát nói, người trong phòng ký túc xá chúng ta đều phải vào hỏi chuyện." Tưởng Bội Bội không nói gì, cũng không làm gì, Lưu Đại Ngân vẫn luôn quan sát cô ta, đợi nghi nghe nói phải vào cho cảnh sát hỏi chuyện. Sắc mặt cô ta càng trắng hơn. Lưu Đại Ngân thầm mỉa mai một tiếng. Bây giờ biết sợ rồi à? Sao lúc yêu đương vụng trộm không biết sợ? Lúc giá họa cho Nhất Ái không biết sợ. Lúc hại CHET Nhất Ái cũng không biết sợ. Bây giờ mới biết sợ sao? Đã muộn rồi. Lưu Đại Ngân dùng giọng điệu quan tâm hỏi, "Bạn học Bội Bội, sao sắc mặt cháu lại nhợt nhạt như vậy? Có chuyện gì à?" Tưởng Bội Bội ngẩng đầu, lập tức trông thấy một người phụ nữ không quen đang nhìn mình. Ánh mắt kia giống như hận không thể ăn tươi nuốt sống bản thân. Nhưng mà từ trước đến nay mình chưa hề gặp bà ấy mà. Sao bà ấy lại dùng ánh mắt đáng sợ như vậy nhìn mình nhỉ? Tưởng Bội Bội hơi sợ hãi. "Bà ơi, cháu không sao. Vừa rồi do cháu chạy vội quá nên sắc mặt mới hơi tái đi thôi." Lưu Đại Ngân lại tiếp tục giả vờ quan tâm, nói, "Vậy cháu mau thả lỏng đi, chắc là cảnh sát sắp hỏi tới cháu rồi đấy. Bà tin chắc chắn cảnh sát sẽ tìm ra kẻ trộm chân chính, trả lại trong sạch cho cháu gái nhà bà." Lưu Đại Ngân nói ra câu này, sắc mặt Tưởng Bội Bội càng tái hơn. Cách chương